Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5580, chỉ số thông minh quy cầu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thở ra tới hơi thở, thổi đến nàng khuôn mặt, Mạc Danh làm nàng cảm giác ngứa. Cảm giác thực xa lạ lại kỳ quái. Mạc Duẫn Kiều hoảng đến duỗi tay, ngăn lại hắn mặt, ngươi, không cần dựa đến thân cận quá. Ngươi đều ở ta trong lòng ngực, như thế nào cách khá xa điểm đâu. Ngươi, Mạc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy thực quẫn, đẩy không khai hắn, là nàng sai lạc. Vũ Cận Bắc, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hắn môi mỏng gợi lên một mạt khuynh đảo chúng sinh cười nhạt. Ngươi nói ngươi, ta làm chuyện của ta. Ngươi muốn làm gì sự? Hôn ngươi, Mạc Duẫn Kiều bực, ta có thể cự tuyệt sao? Lúc này đây, nàng kiên định bất di mà. Lấy tay đổ hắn môi. Đồng thời, Mạc Duẫn Kiều phồng lên quai hàm. Một đôi sáng ngời hắc bạch phân minh đôi mắt. Chói lọi nhìn hắn. Phảng phất ở không nói gì mà nhắc nhở hắn. Nàng còn chưa thành niên đâu. Đối một cái vị thành niên thiếu nữ xuống tay. Hắn không biết xấu hổ sao? Không biết xấu hổ sao? Vũ Cận Bắc không cho là đúng. Hắn dò ra đầu lưỡi. Liếm một chút tay nàng tâm. Thấy nàng như điện giật rụt tay. A một tiếng cười. Kiều Kiều, ta hứa hẹn thẳng đến ngươi thành niên mới chạm vào ngươi. Cho nên, ngươi muốn ngoan ngoãn, biết không? Hắn cực nóng môi, tiến đến nàng bên tai. Mạc Duẫn Kiều tức khắc tâm như nổi trống. Chỉ có nàng làm sai sự thời điểm, Vũ Cận Bắc mới có thể lần nữa cường điệu. Muốn nàng ngoan ngoãn, chính là, hắn hiện tại không phải nên đi tìm Tư Lạc An hết giận sao? Tới tìm nàng, có phải hay không có điểm lẫn lộn đầu đuôi? Mẹ nó! Đừng không phải chơi ra phát hỏa. Nếu đào hố chôn người khác, lại ngược lại chôn chính mình. Cái này, chính là quá cầu huyết. Ở trong lòng, vẫn là ôm một phần vạn may mắn. Hy vọng không cần đem chính mình hố. Vì thế, nàng lập tức trở nên dịu ngoan. Yên lặng mà tiếp thu hắn tưới lại đây hơi thở. Hai người môi, đụng vào ở bên nhau. Lại là kia xa lạ lại lệnh nhân tâm giật mình tình tố phiêu phù ở đầu quả tim. Thiếu nữ mật phiến dường như lông mi nhẹ nhàng rung động. Nàng nhắm chặt con mắt, không dám mở mắt ra. Nàng bị bắt bò ngồi ở hắn ôm ấp chung. Cảm thụ được hắn cường mà hữu lực đại trường. Lại bắt đầu không quy củ mà ở nàng sau lưng tự do. Nàng thân thể đằng khởi từng đợt xa lạ cảm giác. Làm nàng bản năng muốn đi phản kháng. Cố tình gắt gao nắm chặt hắn vạt áo hai chỉ tay nhỏ. Lại như thế nào đều nâng không đứng dậy. Vũ Cận Bắc lần này tựa hồ đặc biệt có kiên nhẫn. Thật lâu sau, đều không có biến hóa tư thế. Người nam nhân này, càng ngày càng làm nàng mê hoặc. Chỉ là dần dần, nàng ý thức có điểm mơ hồ. Càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến cuối cùng. Hô hấp đều đều, ngủ rồi, còn không hề hay biết. Đãi trong lòng ngực người tiến vào ngủ say. Vũ Cận Bắc lúc này mới thu hồi tinh thần lực. Ôn nhu buông nàng, đem nàng đặt trên giường. Nhìn phòng ngủ, cuối cùng, nâng lên nện bước, vào trong phòng tắm. Mạc Duẫn Kiều tỉnh lại thời điểm, trên mặt một mảnh ngây thơ. Chính mình phảng phất tiểu ngủ quá một hồi. Thực mau. Nàng lại mê hoặc mà chớp chớp mắt. Ban ngày ban mặt như thế nào sẽ mệt. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình như cũ ở Vũ Cận Bắc trong lòng ngực. Vũ Cận Bắc đã sửa vì bế ngang nàng. Hắn môi mỏng, ở trên mặt nàng nhanh chóng ấn tiếp theo liên xuyến toái hôn. Thấy Mạc Duẫn Kiều tỉnh lại, như họa khuôn mặt tuấn tú. Giơ lên một mạt cười. Tỉnh, không biết vì sao. Vừa rồi bốn mắt chạm nhau kia một cái nháy mắt, Mạc Duẫn Kiều rõ ràng thấy được hắn đáy mắt chỗ sâu trong thoảng qua yêu lạnh. Cùng nhàn nhạt lạnh lẽo, nàng ở hắn trong lòng ngực nhanh chóng ngồi thẳng. Ta làm sao vậy? Vũ Cận Bắc sủng nịch mà xoa nàng đầu. Ân, Hôn môi thời điểm ngủ rồi. Cái này, yêu cầu ta cảm ơn ngươi đối ta khen ngợi sao? 5585, cách chương.